Thánh Vương, chương 1159, tín đồ tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T giấu tiếng kêu thế lương nhưng tại thời điểm chém, vẻ mặt kiên định, không, N lại thỏa mãn thật lớn, tựa như, Dương Kỳ nhìn từng ngư. Thảm thiết, tiếng chửi rủa liên. Đầu, những tin để ta thần kia ép, có lòng chắc ấn chút nào. Hơn nữa EC chặt đầu cũng giống như thu hoạch hoa màu vậy. Không sai. Khi những nông phu ở bên trong thế tục nhìn thấy ruộng lúa ánh vàng rực rỡ thì vô cùng vui sướng, mỗi khi cắt lấy một nhúm hạt thóc thì đều hạnh phúc, thỏa mãn vui sướng, những tin để ta thần này cũng giống như vậy. Mỗi khi chặt xuống một cái đầu lâu thì bọn chúng đều thỏa mãn hạnh phúc. Hiến tế cho ta thần thì ta thần sẽ tăng thêm không ít sức mạnh. Linh hồn tinh khiết la thử làm tăng sức mạnh của ta thần nhiều nhất, thực ra Mục Dương Nhẫn cũng cố thế làm vậy. Nhưng hắn không có bối cảnh, nếu làm như vậy thì sẽ gặp sự đuối giết quy mô lớn, cuối cùng chỉ có tử vong. Hơn ý nữa Dương Kỳ không cho phép hắn làm như vậy. Dù sao, ta bất thắng chính, ơ thiền đi này luôn có sức mạnh ật tụ chấn áp sức mạnh hỗn loạn. Nếu không thì cả thế giới sẽ lộn xộn hết. Ta ác chính là sức mạnh hỗn loạn. Chính nghĩa chính là sức mạnh ật tư. Ban đầu cả hai cũng không khác gì, chẳng qua là xem ai có thể chiếm được thế thượng phong mà thôi. Lý giải của Dương Kỳ chính là như vậy. Bấy giờ hắn đã có lý giải vô cùng sâu sắc về chính ta. Hắn vẫn lựa chọn con đường ật tụ, chấn áp con đường hỗn loạn. Hắn tu luyện thần tượng chấn ngục kinh chính là chấn áp sức mạnh hỗn loạn, luyện hóa ta thần. Chư vị, chúng ta đã đến rồi. Trong tin để ta thần có rất nhiều cao thủ chuẩn thần, tuyệt đối không thể coi thường được. Thậm chí có khả năng trong đó còn có đệ tử phá ngục giáo nữa. Phả ngục giáo chính là môn phái tối cao tập hợp ma thần, nếu chém giết với bọn họ thì chúng ta sẽ có lợi lớn. Hơn nữa trên người đệ tử phá ngục giáo có tài phú vô cùng phong phú. Nếu có thể cướp được thì nhất định sẽ lấy được không ít thu. Tốt, hôm nay chúng ta đến đây chính là để phá hủy tế đắn ta thần, chém giết tin để ta thần. Như vậy sẽ làm suy yếu lực lượng của thần. Lối khởi long phát ra âm thanh, âm thầm liên hệ với mọi người. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đám cao thu đã bay vọt đến rối hạ xuống dưới, bắt đầu chém giết. Đây chính là đệ tử ngạo gia, xung phong lên ưa. C chính là ngạo quang. Dương Kỳ thấy kiếm khí. Huyền thiền thất siát của hắn phát ra, quét ngang một cái, một số tin đố ta thần đều bị chém giết hết. Răng rắc, thuyền lớn do ích xương cốt người dụng nên bị nghiền nát khắp nơi. Chúng ta hãy tụ lại một chỗ, không được tách ra. Đã biết chưa? Dương Kỳ nói với những người xung quanh. Lúc này ta thấy sự tình không đơn giản như vậy đâu. Phải cẩn thận hơn nữa. Những điều này chúng ta cũng biết rồi. Mọi người bắt đầu lưa. Tê đi, hạ xuống dưới thuyền. Phạm thần lăng không bộc phát chân khí. Lập tức khi công ngũ hành thiền phạt công kích tin để ta thần. Những tin để ta thần kia đều bị nghiền nát ngữ tạng mà chết. Đại đa số tin để ta thần đều là cường hào, rất ít chuẩn thần. Ha ha, rốt cuộc ta có thế căn nuốt thoải mái rồi. Mục Dương Nhẫn mừng rỡ, cười hắc hắc. Vốn hắn cũng không phải người lương thiện, cả người lăng không đánh di năm ngón tay như móc cầu thì yến ra cấu hỗn thần chảo, đa túm được đỉnh đầu của một tên tin để ta thần. Tên tin để ta thần kia không kịp ốn ánh đã bị đập tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Mục Dương Nhẫn thi yến thần lực hấp thu, loáng thoảng có âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng trong người. Linh hồn và tinh khi thần của tên tin để ta thần này đã bị hút vào trong cơ thể hắn. Một cao thủ khủng bố cấp ung kỳ đã bị ta hấp thu. Mục Dương Nhẫn như là ăn phải đồ ăn mỹ vị. Linh hồn tin để ta thần tinh khiết thật cường đại. Ở trong địa ngục thì làm sao ta có thể hấp thu được cao thủ ung kỳ cấp khủng bố chữ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ trong địa ngục. Mục Dương Nhẫn đã tinh thông vô số khi công thần cấp. Thực ra, Dương Kỳ cùng mọi người phi thăng lên, khi công thần cấp tinh một thống hơn thể dân thần dơ. Y rất nhiều. Bởi vì bọn họ đều là đỉnh phong ở trong thế tục, sau khi những khi công thần. Cấp kia lưu y huyền trong thế tục thì đều rơi vào tay những nhân vật đứng đầu. Mà ở thần Sizia, y, vô số thố, n thậm chí ngay cả khi công thần cấp hạ đắng cũng khó khăn lắm mới có thể lấy học được. Ví dụ như ở lối minh đại lục, cho dù là vương quyền cũng chỉ có khi công thần cấp hạ đắng, làm sao có thể so sánh với bọn người Mục Dương Nhẫn. Bọn họ tinh thông khi công thần cấp bậc thần chỉ cao, thậm chí cả khi công cấp bậc chúa tế. Đây cũng là chỗ tốt của tu sĩ phi thăng tư hạ giới lệnh. Rất nhiều người muốn bắt được tu sĩ này thực ra cũng là vì muốn lấy từ bọn hắn những bí mật tu luyện khi công thần cấp. Muốn tu luyện khi công thần cấp thì phải gia nhập đại môn phái. Hơn nữa muốn học một môn khi công đều phải trải qua ư, ung điệp điệp khảo nghiệm. Đấy chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Giống như Dương Kỳ ở bên trong thế tục, muốn học tập khi công thần cấp trong học viện thiền vị cũng như vậy. Học viện thiền vi cũng không có khi công thần cấp. Đây chính là ưu thế của bọn người Dương Kỳ. Căng đến thần dơ, y càng lâu, những ưu thế này càng ngày càng được biểu hiện rõ ràng. Mục Dương nhấn về, ưa tấn thăng lên khủng bộ cấp đỉnh phong, thần lục trong cơ thể còn nhỏ yếu nhưng một số khi công thần cấp lợi hại vẫn thì yến được. Sau khi hấp thu linh hồn và tinh khi thần tin để ta thần, dùng thần lực của chư thần ấn kỷ luyện hóa thì có thể tiêu ư mọi tai hại, tăng cường cường độ thần lục trong cơ thể lên rất lớn. Những tin để bị Mục Dương thành thấy khố. Thậm chí Dương nhấn, thi yến ra thì có, vù vút vút. N nệ nhăng nhảy múa, tư thế vộ cũng tiêu xài. Mỗi một lần ba, N y tin để ta thần biến thành thấy khố. Thần lục trong cơ thể hắn, y, đột nhiên nó dâng lên, theo lỗ chân lông bộc phát ra rất nhiều kiếm khí. Những kiếm khí này hát tụ cùng một chỗ giống như linh xa. Hỗn độn cố xa chui vào trong cơ thể rất nhiều tín đồ. Ngạo thế cũng không nhịn được nữa rồi hắn cũng vụng trộm thi yến ma công hấp thu tinh khí, làm thần lục trong cơ thể tăng mạnh. Những người khác chẳng muốn vận dụng thủ đoạn này lại đi bên cạnh Dương Kỳ. Ca đoàn giống như một cối xay thịt khổng lồ không ngừng tiến lên chém giết tin để ta thần, tốc độ rất nhanh. Phá, Dương Kỳ dẫn đầu hạ xuống một chiếc thuyền lớn. Đột nhiên hắn ra một chương. Lập tức thần lực trào lên đánh ra tạo thành một lỗ thủng trên thuyền. Một tin để cấp bậc chuẩn thần bay ra, đánh ra những ta mang công kích Dương Kỳ. Những ta mang này giống như con rết uốn lượn bo tơ. Y, nhưng Dương Kỳ đưa một ao, những con rết này liền nổ tung. Hắn không hề thương xót tung một trào nữa, nắm chặt cố người này, sau đó né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M cho Mục Dương nhấn. Chuẩn thần, Mục Dương nhấn mừng rỡ cười hắc hắc. Lập hấp thu này quả đúng là đại mỹ thực. Thần lục thấm thấy trong cơ thể hắn, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa kia sền sệt, nồng đậm, loáng thoảng có âm thanh như sóng biến, hiển nhiên là vi thần lực đã sinh ra biến hóa lớn. Sau khi hấp thu tín đố chuẩn thần này xong, ít nhất thần lục trong cơ thể Mục Dương nhấn cũng phải đấm đặc gấp đôi. Lúc này Dương Kỳ dẫn đầu mọi người đi vào trong khoang thuyền. Hắn thấy bảo khổ trong khoang thuyền chứa đựng vô số thần thạch, hình như để thúc giục trận pháp. Trong đó còn có một số dương hòm trấn quý, rất có thể là đan được tu luyện gia tăng nguyên khí. Răng rắc, bàn tay hắn bố vào hư không một phát, lập tức một cái dương đã bị mở ra. Bên trong là đan được màu hóa hồng, viên lớn viên nhỏ, khoảng chừng có mấy trăm viên. Đấy là ngưng huyết quy thần đan, rất có giá trị. Sau khi gieo trồng thần thảo thiên tai địa ba lại dùng máu người yến tế để vào. Nó có thể đại bộ khí huyết, tăng cường biến hóa thần lực, hiệu quả còn trên cả thần la đan. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ phạm thần nói. Thư, tốt, sau khi chúng ta đạt được thì có thể tăng cường không ít thực lục. Như thế nào, những tên dân du cư các người muốn độc chiếm sao? Âm thanh không hài hòa phát ra. Một đám đệ tử đi vào buồng nhố ở sâu trong tàu, nhìn thấy dương ngưng huyết quy thần đan, trên mặt lộ ra về tham lam, những đan được này, mỗi người các người có thể lấy một hạt, còn lại tất cả là của ngạo gia chúng ta. Hư, qua thực là nghĩ hay lắm. Thần lục Mục Dương nhấn đại tăng, nhìn thấy những tên đệ tử ngạo gia này, muốn ra tay nhưng lại bị Dương Kỳ cần lại. Hắn nhìn mấy tên đệ tử ngạo gia rồi nói, một hạt quá ít. Đấy là chiến lợi phẩm của chúng ta, phải lấy hết, không muốn rông dài với các người. Ta xem làm sao các người có thể mang dương hòm này đi ra ngoài. Một tên đệ tử ngạo gia nói, bảy chỉ có trên tay ngạo quang ngạo gia chúng ta mới có một chiếc nhẫn có thể chứa đựng vật phẩm. Ta không tin các người có thể mang theo dương đan được này đi chiến đầu. Ha ha ha, đúng vậy, chỉ là một đám dân du cư. Ta xem các người mang thu, này đi như thế nào. Đế ngạo gia chúng ta không lấy những đan được này cũng được thôi. Chỉ cần các người ăn hết toàn bộ là được rồi. Đã nuốt vào trong bụng thì chúng ta sẽ không cướp đoạt với các người nữa. Mỗi viên ngưng huyết quy thần đan này đều ẩn chứa được hiệu rất lớn. Mỗi tháng cũng chỉ có thể phục dụng một viên. Hơn nữa phải trải qua các loại dược liệu ung hòa nữa. Nếu các người phục dụng toàn bộ mà có thể chịu được thì ngạo gia chúng ta không còn lời nào để nói. Mấy tên đệ tử ngạo gia này biết Dương Kỳ lợi hại nên cũng không dám sang bậy. Nhưng làm sao bọn hắn có thể để Dương Kỳ lấy toàn bộ đan được này được? Dương đan được này rất là trên quỹ. Vậy sao? Một dương đan được này chưa đủ để chúng ta nuốt. Đột nhiên Dương Kỳ đưa một ảo. Lập tức một cái dương đan được bay vút lên dưới chân hóa khi công cơ hắn đột nhiên bị hòa tan thành một hàng dài huyết sắc được dạng lỏng. Sau đó hắn phân ra, lập tức nó biến thành hơn 10 tiểu long chui vào bên trong thân thể mọi người, không ngừng diễn biến ra các loại đại trận. Ha ha ha, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đã có kinh nghiệm luyện hóa thần Lao Đan, hơn nữa trong cơ thể còn có năng lượng chư thần ấn kỷ, làm sao không thể hấp thu hết những đan dược này. Sầu trong đan điền khi hai mỗi người đều xuất hiện một tòa thiên địa hồng hộ luyện hóa được lực, chuyển hóa làm thần lục. Răng rắc, thân thế kiếm thập thất cao lớn thêm vài phần, thần lực vận chuyển trong cơ thể phát ra âm thanh kéo két. Trong nháy mắt, bọn hắn như gia tăng thêm mấy chục năm công lực và tu vi. Cho dù là mấy chục người thần dơ, y tiến nhập vào cảnh giới chuẩn thần cũng không thế băng bọn hắn. Đây quả thực là an gian. Các ngươi, mấy tên đệ tử ngạo di ân dương rồi mà còn nữa. Điều này làm sao các ngươi thật ép, không bảo thể chết. Lại xê có thế chứ. Bọn hắn không thể lý giải u, cách chương.